Hello chào mọi người. Ngọc Nhi đang lái xe mà suy nghĩ hơi bị bức xúc, cho nên phải làm cái mấy phút mà nói chuyện với quý vị. Hai chuyện bữa nay Ngọc Nhi đụng hết hai chuyện mà đều tức hết hai chuyện. Thứ nhất đó là hồi nãy đi chợ ra, thật sự ra đứng xếp hàng thì quý vị biết cái mùa dịch này đó là ai cũng phải đứng cách nhau á, khoảng 2 mét và tính tiền chờ lâu muốn chết. Thì Ngọc Nhi đứng tính tiền và cái dây bên kia có một cái giải tính tiền, 3-4 giải đều đầy hết. Thì tự nhiên có một cái chị đó, chị đi vòng, chị lợi trước mặt cái anh kế bên á. À cái giải kế bên á, cái chị để đồ tính tiền. Cái anh mới kêu anh ấy, ủa sao chị đâu chị ban vô cái la tôi dài vậy nè. Cái bà không nói không rằng được, bà đứng tính bơ đó hả. Cái Ngọc Nhi để coi sao, cái nó hơi chị không sắp hàng như người ta. Hàng dài có sắp gì? Ủa, trả lời ngộ ghê, hàng dài có sắp gì? Cái Ngọc Nhi nói á, chị làm thì không có lịch sự. Một hàng nào cũng dài hết, ai cũng dài, em đứng em chờ 25 phút, em còn có con nhỏ ở nhà nữa, em phải chạy về lo cho nó nữa. Mình phải sống lịch sự chứ. À tôi có hai món mà mấy người cái đóng tôi chụp cái chừng nào tới phiên tôi. Khi đọc như em nói một hết ý kiến. Cái ông đó ổng quạo là ổng chửi sùm lắm, nó lặng là không có ăn, ổng chửi nặng lắm. Nó là chị thà chị nói là anh ơi, anh có tôi có hai món à, anh cho tôi được tiếp hàng trước tôi về lẹ đi. Ngọc Nhi từng làm vậy quý vị, khi mình đứng thì thấy một giỏ một xe đồ nhiều lắm mà cái người đứng trước họ có hai món hoặc một món à, mà để họ phải chờ mình cả nửa tiếng là tội họ quá. Nhưng tự nhường thôi, chú lên hay anh lên, bác lên, chị lên đi, có hai món với em sao. Nhi làm hoài luôn mà như ai cũng làm vậy hết, thì mình cứ mở miệng mình xin, nó không cần phải làm ngang như vậy. Cuối cùng quý vị biết đó là cái anh đó, anh không cho là không cho và Ngọc Nhi cũng không cho vô luôn. Thì bà phải đi dòng trả lời mà bà bắt đầu bà chửi Ngọc Nhi, bà chửi cái anh đó, bà chửi không còn nước nào hết. Quý vị nghĩ cái đó coi như thế nào. Ít chứ mình xin là chị ơi tôi có 3-4 món thôi hả, tôi sắp hàng tôi vô chen vô nha. Không có ai mà nở nó nô hết trơn đúng không quý vị. Mình lịch sự trước đi. Rồi là một chuyện. Chuyện thứ nhì, Ngọc Nhi ra ngoài xe, Ngọc Nhi lái đi vòng vòng, thì cái đường Ngọc Nhi đi đó là Ngọc Nhi muốn quẹo trái để mà giữ thanh lại, mà nếu không quẹo kịp ở hình trước đó như thế đi rất là xa mới quẹo được. Thì Ngọc Nhi signal thì ngay lúc đó bên hông Ngọc Nhi là một cái anh Việt Nam đẹp trai cực kỳ, đẹp trai nhìn lướt thôi, đẹp trai sang trọng lắm. Cái Ngọc Nhi signal, ổng liếc thấy Ngọc Nhi signal rồi, thay vì một là ảnh chạy nhanh lên để mà ảnh cho Ngọc Nhi khoảng trống chen vào, hoặc là ổng chậm làm như Ngọc Nhi, ổng cứ tỉnh bơ mà làm ổng thấy Ngọc Nhi nè. Cái Ngọc Nhi mới quay kiến xuống khóc khóc tay là xin cho em qua đi. Ổng vẫn cho bộ không phép đi chạy luôn. Ổng chạy cố tình chạy xong cái bên Ngọc Nhi một khúc và qua khỏi cua luôn. Nhi không quay đầu lại được, Nhi phải chạy lên rất là xa để mà tìm đường vành lại. Nhi nghĩ tại sao có những người mà họ hẹp hòi cái lòng như vậy ta, có thể là bị cái gì đó không vui trong lòng. Mình lái xe, mình ra ngoài đường chỗ đông người, mình phải thể hiện cái sự văn minh và rộng lượng của mình không được thì cũng bình thường chút xíu, có đâu mà hẹp hòi như vậy quý vị. Thành ra đây là cái chia sẻ chung. Chúng ta đi đường, chúng ta lái đó, chúng ta nên lưu ý một tí là những người bên cạnh chúng ta thì khi họ muốn chen lên, họ muốn quẹo trái, quẹo phải, nhưng mà họ chờ chúng ta chỉ cần hướng lên một tí thôi hoặc là chậm một tí thôi là đủ cho họ chen vào rồi. Thì hãy rộng với nhau một tí, đừng hẹp quá. Bởi vì 10 lần nó Ngọc Nhi đi mà Ngọc Nhi xin vậy là cái người nước ngoài đó, người bản xứ là họ nhường hết. Thậm chí họ nhường họ khoát, họ thắng lợi nữa. Rất là dễ thương mà người Việt với nhau chúng ta làm vậy chi? Chúng ta mang cái sự nhỏ nhặt sang nước người làm cái gì mà để cho nó xấu hổ. Thậm chí quý vị không, Ngọc Nhi thấy rất là nhiều lần mà nó không nói thì không được, mà nói đó thì mình nói là mình xây dựng nhau thôi, mình xây dựng cộng đồng người Việt Nam mình văn minh thôi chứ không có ý gì hết. Một cái nữa là các chị và các bác lớn tuổi lái xe là vua quẹo trái quẹo phải, không hề bật đèn xi nhan hết, đang chạy làm cái rẹt quẹo cái là bà nội thắng cũng không kịp. Mà thậm chí mình trong đường nhỏ mình ra, mình chỉ cần chờ bác signal thôi, bác không signal cũng không quẹo, nó thẳng là chạy mà tâm hồn ở đâu đó. Thì bữa nay là bức xúc nhất là cái chuyện đi chợ. Bức xúc thứ nhì là gặp cái anh đẹp trai mà anh cả chớn, anh không nhường là không nhường. Quý vị biết không, những lúc như vậy đó mình thấy là mình không có tức, nhưng mà cảm thấy là buồn cho người Việt Nam chúng ta. Mấy anh ơi, mấy chị ơi, khi chạy xe mà lỡ ai có xin chen vô đó, làm ơn rộng lượng chút, nhích lên cái, chậm lại cái cho nó vui cả làng. Hẹp hòi vậy chi, đúng không quý vị? Mà người ta đã quơ tay xin mình rồi. Thì đây là Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị nha. Cùng nhau lái xe văn minh, cùng nhau đi chợ văn minh nha quý vị nha. Hãy mang cái văn minh qua xứ người.